Đỉnh cao phú quý, chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 911. Nhưng rồi anh lại cười và nói. Con người ai cũng có ước mơ. Đứng trước những cám dỗ vô cùng lớn, chúng tôi vẫn muốn thử một lần. Trình Uyên hít một hơi thật sâu, cau mày và bắt đầu bẻ ngón tay. Động tác của anh ta khiến Vũ Phi đột nhiên có chút kinh ngạc. Vì vậy anh ta nghiêng đầu nhìn Trình Uyên, cao giọng lên vài quãng tám rồi lừa phỉnh. Này, tập trung đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe một chuyện. Trình Uyên lãnh đạm nói. Câm miệng, tôi đang giải quyết vấn đề. Cái gì? Vũ Phi ngẩn người. Trình Uyên đếm 5 ngón tay. Đếm đi đếm lại, vẫn lẩm bẩm lời nói. Long Thẩm Vũ, đạo trưởng Đông Lương Đình Chân Vũ Phi. Cùng nhau. Có lẽ chúng ta có thể chống lại sư phụ Vân Dĩ Hà của ta. Nhưng có thể đối phó với Dương Duệ. Đó là một hơi khó. Nhưng nếu thêm Tống suy nghĩ kỹ lại Dương Duệ, kết quả có thể khác. Nhưng nếu Vân Dĩ Hà xảy ra chuyện, Dương Duệ nhất định phải biết hắn sống lâu như vậy. Không thể không công. Cho nên ngươi vẫn không dám hành động hấp tấp. Rồi sao? Bạn đang chờ đợi điều gì? Đang nói, Trình Uyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Phi, nghiêm túc hỏi, ngươi đang chờ Lý Nguy, bất kể là Vũ Phi hay Đông Lương Đình, khi nghe câu này đều bị sốc, họ kinh ngạc nhìn Trình Uyên, ánh mắt đầy kỳ quái. Trên thực tế, khi Trình Uyên nhắc đến Đông Tâm Từ, họ đã không bình tĩnh, đùa à, biết cái rắm gì chứ, Lý Nguy cô còn không đánh được tinh. Làm sao bây giờ chúng ta và Lý Nguy lại có trong tay? Chúng ta hãy chờ anh ấy. Vũ Phi cố gắng làm rối rắm suy đoán của Trình Uyên. Tuy nhiên, Trình Uyên lắc đầu nói. Lý Nguy ở trong tay ngươi. Nhưng ta không có ở đây. Vũ Phi và Đông Lương Đình nhìn nhau. Trình Uyên hút xong dùng tay ném xuống đất. Dùng ngón chân dậm mạnh ra. Nhặt tàn thuốc, đi đến góc tường. Ném vào sọt rác, này không vội nói, ta không có ở đây. Ngươi sẽ không cưỡng chế được Lý Nguy. Còn sở dĩ muốn dùng ta cưỡng chế Lý Nguy giúp ngươi đối phó Dương Duệ nhìn không ra. Lý Nguy của sức mạnh, nhưng giá trị của Lý Nguy trở lại. Sức mạnh, nếu tôi đoán đúng, hoặc Long Thẩm Vũ, đạo trường. Thì đó là cây bút kẻ mắt mà Tống Thiến đã sắp xếp bởi Dương Thụy từ khi còn nhỏ. Ích, về những chuyện này, tôi nghĩ Dương Duệ đã biết chuyện từ lâu. Cho nên sẽ không để cho đạo trưởng hoặc Long Thẩm Vũ làm ứng cử viên trưởng quỹ. Vậy ngươi cũng biết rằng hai mảnh này đã không còn. Ích, không thể dùng bọn họ để chứa Dương Duệ. Cho nên ta nghĩ đến thế lực phía sau Lý Nguy. Sức mạnh của đất nước. Những lời của Trình Uyên thật tuyệt vời. Nó khiến Vũ Phi và Đông Lương Đình bị sốc. Đông Lương Đình lắc đầu thở dài. Tôi thật sự đánh giá thấp anh. Tôi sẽ phân tích sự việc đến mức này. Trình Uyên lắc đầu nói. Nhưng tôi không hiểu một điều. Cái gì? Vũ Phi vội vàng hỏi. Vì vậy, Trình Uyên đưa tay ra nếm thử. Hỏi, các ngươi, làm sao mà nếm thử con tàu trộm? Và, nếu ta không sai, nàng là một ứng cử viên khác cho vị trí bảo vệ kho báu. Vậy thì tại sao có thể? Bạn không đợi cho đến khi nào? Cô ấy được thừa kế kho bạc đầu tiên. Trong trường hợp đó, sẽ không có rủi ro nào cả. Đối với cái này, Vũ Phi tự tin cười nói. Đương nhiên là yêu lực. Và Đông Lương Đình giải thích. Dương Duệ đã sống được 80 tuổi. Và ông ấy dường như có thể sống thêm 80 tuổi nữa. Chúng tôi không thể chờ đợi được nữa. 80 tuổi, cách chương.